Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vẻn vẹn bởi vì hắn là tạp thiên phú liền tước đoạt khen thưởng. Ngoại giới khẳng định cho là chúng ta Thiên Thần Điện quá không phóng khoáng. Về sau ai còn dám đến chúng ta Thiên Thần Điện? Hàn Bối Bối đồng ý Trịnh Bắc Nguyên ý kiến của trưởng lão. Nên khen thưởng liền khen thưởng, nên trừng phạt liền trừng phạt. Thiên Thần Điện luôn luôn thưởng phạt phân minh, cái này không thích hợp a. Dù sao nhiều như thế khen thưởng ban phát cho một cái tạp thiên phú, xác thực không thể nào nói nổi, không bằng vật tận kỳ dụng. Ta nhìn Long Nhất Minh thiên phú cũng không tệ, có những phần thưởng này rất nhanh liền có thể quật khởi. Nhậm Duy Tiên lúc này mở miệng nói. Chương 3421, khen thưởng thuộc về. Nhậm Duy Tiên đưa ra ý kiến phản đối, mấy người trưởng lão khác ánh mắt nhộn nhịp nhìn hướng Long Thiên Trung. Há có thể nhìn không ra, Long Thiên Trung muốn đem những tài nguyên này khen thưởng cho cháu của mình. Không có quy củ không thành phương viên, khen thưởng là trước đó chuyện đã quyết, há có thể sửa đổi. Hàn Bối Bối cũng không phải thiên vị Liễu Vô Tà, bởi vì Liễu Vô Tà cùng nàng không có cái gì gặp nhau. Làm người vẫn là làm việc, nên tuân thủ hứa hẹn, một khi thất tín, bất luận là đối tông môn, vẫn là đối những đệ tử kia, đều sẽ sinh ra nhất định tín sự xung kích. Hắn bất quá tạp thiên phú mà thôi, liền tính đem khen thưởng cho những người khác cũng nói không nên lời cái gì, cũng không thể đem nhiều như vậy tài nguyên, lãng phí ở một cái phế vật trên thân. Nhậm Duy Tiên vẫn kiên trì quan điểm của mình, cho rằng vật tận kỳ dụng, mới có thể đem tài nguyên tối đại hóa, các ngươi ý kiến gì? Gặp tình thế có mở rộng xu thế, Bùi Vô Y lập tức vất tay ngăn lại bọn họ, tiếp tục tranh luận đi xuống, sẽ chỉ gia tăng lẫn nhau ngăn cách, chúng ta nghe điện chủ an bài. Trần Kiến Lương cái thứ nhất đứng ra, ta không phát biểu ý kiến. Kinh Nhạc xua tay, loại này tranh luận hắn không muốn tham dự, vì một ngoại nhân tổn thương hòa khí, không đáng. Lão Trịnh, ngươi ý kiến gì? Bùi Vô Y nhìn thoáng qua Long Thiên Trung, lại nhìn về phía Trịnh Bắc Nguyên, sau đó mở miệng hỏi. Long Thiên Trung không cần nhiều lời, khẳng định hy vọng đem tài nguyên nghiêng cho cháu của mình. Trần Kiến Lương ba phải, Kinh Nhạc không phát biểu ý kiến. Hàn Bối Bối cho rằng dựa theo quy củ làm việc, Nhậm Duy Tiên hy vọng đem khen thưởng chuyển đi ra một bộ phận cho những người khác. Mặc dù không có đề cập cho ai, nhưng đại gia lòng dạ biết rõ, trong chàng chỉ còn lại Trịnh Bắc Nguyên không có phát biểu ý kiến. Cho nên Bùi Vô Y cần trưng cầu một chút Trịnh Bắc Nguyên thái độ. Ta liền nói một điểm, nhân vô tín bất lập, nề không tín không thể, quốc không tín thì yếu. Trịnh Bắc Nguyên đã không có nói khen thưởng nên đưa cho ai, lại không nói không nên cho ai, chỉ là ngắn gọn nói ra một đoạn văn, chính giữa chỉ nề, không những đại biểu sản nghiệp, đồng dạng đại biểu tông môn. Một cái tông môn một khi mất đi uy tín, tất nhiên khó mà thịnh vượng. Trịnh Bắc Nguyên mấy câu nói, để Nhậm Duy Tiên sắc mặt hết sức khó coi, còn có ai muốn phát biểu chính mình ý kiến sao? Bùi Vô Y nhẹ gật đầu, sau đó hướng những người khác hỏi. Kinh Nhạc cùng Trần Kiến Lương nhộn nhịp lắc đầu, Hàn Bối Bối vẫn kiên trì quan điểm của mình, chỉ có Long Thiên Trung không nói chuyện. Long trưởng lão, nói một chút ngươi ý nghĩ. Gặp những người khác không mở miệng, Bùi Vô Y hướng Long Thiên Trung hỏi, vì tránh hiềm nghi, ta vẫn là không phát biểu ý kiến. Long Thiên Trung một bộ bình chân như vải bộ dạng, từ vừa mới bắt đầu cũng rất ít nói chuyện. Lời nói này nói ra xác thực cũng tìm không ra cái gì mau bệnh. Dù sao dứt bỏ Liễu Vô Tà, cháu của hắn thiên phú cao nhất, hoãn lại lời nói, những phần thưởng này tự nhiên rơi xuống chất tử hắn trên thân. Tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến, vậy nói một chút quan điểm của ta. Liễu Vô Tà đích thật là tạp thiên phú, nhưng hắn thu hoạch được 4 hạng đệ nhất cũng không phải giả dối. Khen thưởng khẳng định muốn có, không phải vậy chúng ta Thiên Thần Điện làm sao lấy tin đặt chân. Nhưng Long Nhất Minh biểu hiện cũng đầy đủ yêu nghiệt, cho nên ta quyết định Liễu Vô Tà cầm 3 loại khen thưởng, kiểm tra thiên phú cái này một hạng, từ Long Nhất Minh thay thế vị trí của hắn. Bùi Vô Y một phen đắn đo, cho ra cuối cùng phân phối, lần này liền Hàn Bối Bối cũng tìm không ra cái gì lý. Dù sao thiên phú cái này một khối, Liễu Vô Tà xác thực không bằng Long Nhất Minh, hiện tại nghiền ép Long Nhất Minh một bậc, nhiều nhất nửa năm, liền sẽ rơi xuống đến chí tôn thiên phú. Nghe đến cháu mình cầm tới kiểm tra thiên phú quán quân, Long Thiên Trung sắc mặt cuối cùng dễ nhìn một chút, Nhậm Duy Tiên cũng tìm không ra cái gì lý. Từ đầu đến cuối hắn cũng không có nghĩ qua tước đoạt Liễu Vô Tà tất cả khen thưởng. Chỉ là nghĩ thay Long Nhất Minh tranh thủ một bộ phận. Hắn mục đích đã đạt tới, các vị nhìn phân phối như vậy có hay không hợp lý? Bùi Vô Y phân phối xong về sau, hướng phía dưới 6 vị trưởng lão hỏi, ta không có ý kiến. Trần Kiến Lương vẫn như cũ ba phải, ta cũng không có ý kiến. Kinh Nhạc lắc đầu, Trịnh Bắc Nguyên còn có Hàn Bối Bối cũng không có ý kiến. Cuối cùng đại gia đạt tới nhất trí, đại điện bên trong nói chuyện, Liễu Vô Tà không biết chút nào. Đi theo chấp sự phía sau, đi tới một chỗ không cao trên ngọn núi, tại giữa sườn núi vị trí, mở ra đến rất nhiều viện tử, ngổn ngang lộn xộn, có chút viện tử để trống thời gian rất lâu, một mực không có người ở, dựa theo trình tự, các ngươi đi vào ở là được, Viện tử đủ nhiều, nguyện ý ở chung, một tòa viện tử nhiều nhất không được ở 4 người, không muốn ở cùng một chỗ, tùy ý chọn một tòa viện tử cũng có thể, chấp sự đem bọn họ dẫn tới địa phương về sau, chỉ phía trước từng hàng căn phòng, mỗi tòa viện cực kỳ nhỏ, ở 4 người khẳng định chen chúc, xếp tại phía trước những đệ tử kia, rất nhanh tìm tới thuộc về mình viện tử, đại bộ phận trước đến tham gia khảo hạch đệ tử, đều là kết bạn mà đến, liền tính không phải kết bạn, mấy ngày ở chung, lẫn nhau cũng quen thuộc, không đến trong khoảnh khắc công phu. Trước đến khoảng 100 người, đều tìm đến thuộc về mình viện tử, đại bộ phận đều lựa chọn đi chung ở, dạng này liền sẽ không buồn tẻ, Liễu Vô Tà cũng không có bằng hữu gì, Đường Kính hướng chỗ sâu đi đến, hắn thích thanh tịnh, không thích quá nhiều người ở tại cùng một chỗ, không biết Trúc Sơn Chi bọn họ phân đến chỗ nào, đi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, bên này viện tử tương đối cũ nát, thu thập một chút liền có thể ở, Liễu Vô Tà tìm tới một tòa tương đối hoàn chỉnh viện tử đẩy ra cửa sân đi vào, liền tại Liễu Vô Tà đi vào ở không bao lâu. Lại là mấy người từ đằng xa đi tới, những người này đều là hạ vực đệ tử, sắp xếp xong xuôi trung tam vực đệ tử về sau, hạ vực đệ tử cũng bị dẫn tới, lần này Thiên Thần Điện không ít tuyển nhận hạ vực đệ tử. Chỉ có Liễu Vô Tà cùng Trác Dương còn có Diêu Mại Kỳ ba người tham gia khảo hạch. Trúc huynh, có thể liên hệ đến Liễu sư đệ sao? Đi theo sau Trúc Sơn Chi một tên thanh niên, nhỏ giọng hướng Trúc Sơn Chi hỏi, bọn họ tại Thiên Thần Điện ngao vài ngày, cuối cùng đợi đến khảo hạch kết thúc, liên lạc không được, chờ thống nhất giáo tập thời điểm, có lẽ có thể gặp phải. Trúc Sơn Chi hiện tại cũng không xác định, bọn họ phân phối ngọn núi, cùng Liễu sư đệ có hay không tại cùng một chỗ, đồng hành mặt khác Thiên Thần Điện đệ tử, toàn bộ bị làm rối loạn, cùng hắn cùng một chỗ phân đến ngọn núi này đệ tử kêu Vương Vân. Cũng là hạ vực Thiên Thần Điện thánh tử, Trúc Sơn Chi cùng Vương Vân rất nhanh tìm tới một tòa không sai viện tử. Khoảng cách Liễu Vô Tà, ở giữa cách ba tòa viện tử, bọn họ không hề biết, Liễu Vô Tà liền ở tại bọn họ cách đó không xa. Đơn giản đem viện tử quét dọn một lần. Liễu Vô Tà đem trong đó một gian phòng quét sạch sẽ. Cái này mới khoanh chân ngồi tại trên giường gỗ, ván giường rất cứng, lại không trở ngại Liễu Vô Tà ngồi tại phía trên, lấy ra phía trước dẫn tới hộp, đem mở ra, bên trong chỉnh tề bày ra một bộ phổ thông đệ tử trường sam. Trừ cái đó ra, còn có một quyển sách, phía trên kỹ càng ghi chép Thiên Thần Điện quy tắc, cùng với về sau việc cần phải làm, sách cũng không phải rất dày, bên trong rậm rạp chằng chịt ghi chép rất nhiều văn tự. Mở đầu mấy quyển sách ghi chép Thiên Thần Điện lai lịch, cùng với Thiên Thần Điện cụ thể phân chia, chỗ nào có thể đi, chỗ nào không thể đi, phía sau ghi chép một ít quy tắc, mới tới đệ tử rất dễ dàng xúc phạm, cho nên làm kỹ càng tiêu ký, mượn nhờ Thiên Đạo Thần Thư, Liễu Vô Tà chỉ dùng nửa canh giờ, đem cả bản sách bên trên nội dung toàn bộ ghi chép lại. Vuốt vuốt đầu, từ giường ván gỗ bên trên đi xuống, không nghĩ tới Thiên Thần Điện quy củ nhiều như thế, đệ tử mới nhập môn, phải đi qua 3 tháng ma quỷ huấn luyện, đạt tới yêu cầu, mới có thể đi vào các đại ngọn núi chính thức tu luyện. Không đạt tiêu chuẩn người, còn muốn tiếp tục tu luyện, Liễu Vô Tà về ngộ sách bên trên nội dung, phát hiện yêu cầu muốn so hạ vực Thiên Thần Điện còn muốn biến thái. Trung tam vực Thiên Thần Điện, vậy mà cho phép đệ tử ở giữa tranh đấu lẫn nhau. Chỉ cần ngươi chiếm cứ tuyệt đối chủ động, liền tính đánh giết đối thủ, tông môn cũng sẽ không can thiệp, trừ phi ngươi cố ý giết người, ví dụ như có người tới cửa khiêu khích, không may bị chính mình giết chết, tông môn sẽ không truy cứu Liễu Vô Tà trách nhiệm, ngày mai liền muốn chính thức tu luyện, không biết Thiên Thần Điện sẽ dạy bảo ta bọn họ thứ gì. Khen thưởng cái gì mới có thể phân phát xuống, Liễu Vô Tà trong phòng dạo qua một vòng về sau, về tới trên giường, không buông tha bất luận cái gì tu luyện cơ hội, các đại ngọn núi, không ít đệ tử ngay tại tụ tập, các ngươi nghe nói không, năm nay khảo hạch, xuất hiện một cái đến hoàng tạp thiên phú, thu hút được 4 hạng đệ nhất, tụ tập cùng một chỗ đệ tử, toàn bộ tại đàm luận năm nay khảo hạch sự tình, ta nhớ kỹ năm nay có tiến vào Bảo Hà Điện khen thưởng a. Thu hút được 4 hạng thứ nhất, chẳng phải là có thể đi vào Bảo Hà Điện tu luyện gần nửa tháng. Nhận được tin tức những đệ tử kia, một mặt vẻ hâm mộ, bọn họ gia nhập Thiên Thần Điện nhiều năm, đến nay cũng không có lăn lộn đến tiến vào Bảo Hà Điện tu luyện tư cách. Một cái tân tấn đệ tử, còn không có gia nhập tông môn, liền thu hoạch được như thế phần thưởng phong phú, bị người ghen ghét cũng rất bình thường. Các ngươi biết cái này tạp thiên phú ở tại chỗ nào sao? Chúng ta nhanh đi tước đoạt hắn thiên phú, biết được tin tức này, một chút lòng mang ý đồ xấu người, ngay tại không ngừng tìm hiểu Liễu Vô Tà hạ lạc, Thiên Thần Điện to lớn vô cùng. Phổ thông đệ tử muốn điều tra một người hạ lạc, cũng không phải dễ dàng như vậy, huống hồ tân tấn đệ tử hơn 1.000 người, toàn bộ cho đánh tan, không biết a, bọn họ chỉ là nhận được tin tức, đến mức Liễu Vô Tà phân phối tới chỗ nào, lại không biết tình cảm, mọi người ở đây không rõ ràng Liễu Vô Tà chỗ ở thời điểm. Không biết người nào truyền tới một đầu thông tin, Liễu Vô Tà liền ở tại Nam Tịch Phong, Thiên Thần Điện ngọn núi quá nhiều, từng cái tìm kiếm lời nói, thời gian 1 năm cũng chưa chắc tìm tới Liễu Vô Tà hạ lạc. Biết cụ thể ngọn núi vị trí. Tìm tới hắn liền đơn giản nhiều, đến mức thông tin từ chỗ nào truyền ra, không người nào biết, Thiên Thần Điện chỗ sâu một ngọn núi, nơi này hoàn cảnh muốn so bên ngoài không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Chỉ chỉ có thiên thần điện đỉnh cấp cao tầng mới có tư cách ở lại đây. Một tòa lộng lẫy trong viện tử, Long Nhất Minh cúi đầu đứng ở nơi đó. Tại hắn đối diện còn ngồi một người trung niên nam tử. Thúc thúc, ta cho ngài mất mặt. Long Nhất Minh một mặt hủy khuất nói, ngươi sự tình ta đều biết rõ, không trách ngươi. Tiếp xuống khoảng thời gian này ngươi thật tốt tu luyện, những chuyện khác không muốn đi nghĩ. Long Thiên Trung lời nói thấm thía nói, phối dược thuật phân đoạn Long Nhất Minh tâm tính xuất hiện vấn đề. Để Long Thiên Trung ý thức được, Long Nhất Minh ở tâm tính cái này một khối, còn có rất lớn thiếu hụt. Thúc thúc, tiểu tử này 5 lần 7 lượt phá hư chuyện tốt của ta, quyết không thể để hắn sống sót. Một mặt tuấn lãng Long Nhất Minh, giờ phút này lại toát ra một tia vẻ âm tàn. Không có Liễu Vô Tà, thu hoạch được 4 hạng quán quân khả năng chính là hắn. Đến lúc đó thiên thần điện vô số tài nguyên đều sẽ nghiêng chính mình. Ta nói, chuyện này dừng ở đây, ngươi đi vào đi, khoảng thời gian này liền ở lại đây. Long Thiên Trung nhấn mạnh, để Long Nhất Minh đi vào, chuyện lúc trước, tất cả quên, có thể là ngày mai ta muốn đi thống nhất tu luyện. Long Nhất Minh hỏi dò, phổ thông đệ tử lịch luyện ta đã đánh tốt chào hỏi. Ngươi không cần tham gia, chỉ cần đàng hoàng ở lại đây tu luyện là đủ. Long Thiên Trung sớm đã cùng giáo tập đánh tốt chào hỏi. Long Nhất Minh không tham gia phổ thông đệ tử huấn luyện. Chương 3422, đối chiến chân thần cảnh. Nam Tịch Phong, đột nhiên náo nhiệt lên, bình thường thời điểm, có rất ít người tới. Nam Tịch Phong ở cũng đều là một chút phổ thông đệ tử. Chính là chỗ này, chạy tới 10 mấy tên đệ tử, theo Nam Tịch Phong đường núi, cuối cùng đến giữa sườn núi, nhìn qua tầng tầng lớp lớp kiến trúc, sải bước hướng tòa thứ nhất viện lạc chạy đi, răng rác, tòa thứ nhất cửa sân chia 5 xẻ 7, trực tiếp nổ tung. Mới vừa đi vào ở không bao lâu tân tấn đệ tử giật nảy mình, vội vàng từ trong sân chạy ra, các vị sư huynh, đã xảy ra chuyện gì sao, các ngươi vì sao muốn đạp nát ta cửa sân. Tòa thứ nhất viện tử ở chính là một tên bình thường linh thần cảnh. Nhìn xem xông tới một đám hung thần ác sát nội môn đệ tử, dọa đến run lẩy bẩy, chỉ có đạt tới chân thần cảnh mới có thể tiến vào nội môn. Liễu Vô Tà ở nơi nào? Dẫn đầu là một tên chân thần tam trọng cảnh, hét lớn một tiếng, hắn hình như ở tại bên kia. Bị hỏi đến tân tấn đệ tử không dám che giấu, chỉ Liễu Vô Tà vị trí khu vực, đám người này soạt một tiếng, rời đi ngôi viện này, hướng Liễu Vô Tà ở khu vực tiến đến. Bên này náo ra động tĩnh, kinh động đến rất nhiều viện tử. Vào ở 100 tên đệ tử nhộn nhịp mở ra cửa sân, đi ra xem náo nhiệt, dọc theo đường hỏi thăm, rất nhanh xác định Liễu Vô Tà viện tử. Trúc Sơn Chi cùng Vương Vân ngay tại gian phòng bên trong quét dọn, nghe đến động tĩnh về sau, lập tức đi ra, biết được bọn họ là đến tìm Liễu sư đệ, cấp tốc đuổi theo đội ngũ. Trong khoảnh khắc công phu, hội tụ thành gần 100 người đội ngũ, những này tân tấn đệ tử vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, liền lại gần cùng một chỗ xem náo nhiệt. Kỳ quái, những này uy tín lâu năm nội môn đệ tử, vì sao muốn đến tìm Liễu Vô Tà? Đi theo đội ngũ phía sau tân tấn đệ tử nhỏ giọng nói, cái này vẫn không rõ, nhất định là hướng về phía hắn Chí Hoàng Thiên Phú đến. Cùng Liễu Vô Tà cùng một chỗ tân tấn những đệ tử này, bọn họ làm sao không nghĩ tước đoạt Liễu Vô Tà Chí Hoàng Thiên Phú? Chỉ là vừa gia nhập tông môn, có tạc tâm không có tạc đảm mà thôi, không giống như là những này uy tín lâu năm nội môn đệ tử. Biết rõ tông môn quy tắc, tăng thêm bọn họ tại tông môn, cũng có nhất định bối cảnh, mới dám không kiêng nể gì cả. Vậy cái này Liễu Vô Tà nguy hiểm, tới đều là chân thần cảnh, đi theo đội ngũ phía sau đệ tử xì xào bàn tán. Bọn họ ước gì Liễu Vô Tà chết đi, dạng này liền thiếu đi một người cùng bọn họ cạnh tranh. Tiền Trung Hoài sư huynh, hẳn là tòa viện này. Đi ở phía trước một tên nội môn đệ tử dừng lại thân thể, chỉ trước mặt viện tử, đối với tên kia chân thần tam trọng đệ tử nói, đá văng ra. Tiền Trung Hoài để hắn đá văng ra cửa sân, Liễu Vô Tà ngay tại gian phòng bên trong tu luyện, bên ngoài truyền đến động tĩnh, để hắn không khỏi nhíu nhíu mày lại. Không chờ hắn ra đồng, cửa sân chia 5 xẻ 7, bị người một chân đá văng, gỗ vụn bay loạn, đá văng ra cửa sân về sau, lấy Tiền Trung Hoài cầm đầu 12 tên nội môn đệ tử nối đuôi nhau mà vào. Bước vào sân bên trong, Liễu Vô Tà mở ra cửa phòng, từ bên trong đi ra, nhìn qua trước mặt đám hung thần ác sát này nội môn đệ tử. Hai đầu lông mày toát ra một tia rét lạnh sát khí. Theo ở phía sau tân tấn đệ tử không dám áp sát quá gần. Tụ tập tại cửa sân chỗ, có chút bò đến trên đầu tường, dạng này có thể nhìn rõ ràng hơn một chút. Các vị sư huynh tìm ta chuyện gì? Liễu Vô Tà mơ hồ đoán được bọn họ ý đồ đến. Vẫn là tiên lễ hậu binh, 10 phần khách khí hướng Tiền Trung Hoài bọn họ ôm quyền. Chính mình mới vừa gia nhập thiên thần điện, bọn họ có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tìm tới chính mình. Khẳng định có người tiết lộ hành tung của mình, đến mức là ai tiết lộ, tạm thời không được biết. Liễu sư đệ, không đợi Tiền Trung Hoài mở miệng nói chuyện, Trúc Sơn Chi còn có Vương Vân từ đám người phía sau chui ra ngoài. Bước nhanh chạy đến Liễu Vô Tà trước mặt, nhìn thấy Trúc Sơn Chi bọn họ, Liễu Vô Tà cũng rất kinh ngạc, mở miệng hỏi, các ngươi cũng ở tại Nam Tịch Phong? Ân, Trúc Sơn Chi cùng Vương Vân nhẹ gật đầu. Trên đường tới, từ đệ tử khác trong miệng, cơ bản rõ ràng biết Tiền Trung Hoài bọn họ đến mục đích. bọn họ còn việc nghĩa chẳng từ nan đứng ra, đây chính là tình đồng môn, các ngươi đứng ở phía sau, Liễu Vô Tà để bọn họ lui ra phía sau, Tiền Trung Hoài đám người có thể là chân thần cảnh, Trúc Sơn Chi cùng Vương Vân bọn họ mặc dù đạt tới linh thần ngũ trọng, căn bản không phải chân thần cảnh đối thủ, Liễu sư đệ, chúng ta cùng ngươi chung sinh tử. Trúc Sơn Chi cùng Vương Vân không chịu lui lại, chỉ bằng bọn họ còn không đả thương được ta, Liễu Vô Tà rất là cảm động, đặt chân trung tam vực, có Trúc Sơn Chi, Vương Vân bọn họ, tối thiểu sẽ không cô đơn. Vương Vân cùng Trúc Sơn Chi nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu, lùi đến Liễu Vô Tà sau lưng, Liễu Vô Tà một khi không địch lại, bọn họ sẽ không chút do dự xông đi lên. Tiểu tử, ngươi thật cuồng khẩu khí, vậy mà không đem chúng ta để vào mắt. Liễu Vô Tà cùng Trúc Sơn Chi bọn họ nói chuyện, Tiền Trung Hoài đám người nghe đến rõ rõ ràng ràng, mở miệng nói chuyện kêu Bạch Trảm Phong, thực lực đạt tới chân thần nhị trọng cảnh, cùng Tiền Trung Hoài quan hệ rất không tệ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, các ngươi mục đích là muốn tước đoạt trên người ta Chí Hoàng Thiên Phú đi. Liễu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ rông dài, trực tiếp làm rõ, tiểu tử, tất nhiên ngươi biết, liền ngoan ngoãn để chúng ta tước đoạt, để tránh tiếp nhận ra thịt nỗi khổ. Tiền Trung Hoài không nghĩ tới Liễu Vô Tà như thế thượng đạo. Không cần bọn họ quá nhiều ngôn ngữ, nói thẳng ra bọn họ trước đến mục đích, nếu như ta không đáp ứng đây. Liễu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo, sát ý thấu xương, nháy mắt bao phủ cả tòa viện tử, ghé vào viện tử bốn phía những cái kia tân tấn đệ tử. Vậy mà run rẩy một cái, không chịu nổi Liễu Vô Tà trong cơ thể phóng thích ra sát ý. Ta sẽ đánh đến ngươi đáp ứng mới thôi. Tiền Trung Hoài liếm liếm đỏ tươi bờ môi, hướng bên cạnh Bạch Trảm Phong nháy mắt, cái sau vội vàng hiểu ý, mặt khác nội môn đệ tử không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên. Bạch Trảm Phong một cái phóng túng bắn, một trường hướng Liễu Vô Tà mặt đánh tới, nhanh vô cùng, không hổ là trung tam vực đệ tử, thủ đoạn công kích cùng hạ vực đệ tử hoàn toàn khác biệt. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, mượn nhờ lưu quang phi vũ, nghiêng người tránh đi. Ông, Bạch Trảm Phong một trường thất bại, chấn động đến không khí loạn lắc lư. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, dám né tránh công kích của ta. Bạch Trảm Phong giận dữ, bị Liễu Vô Tà tránh đi, để hắn mặt mũi mất hết. Vừa mới nói xong, Bạch Trảm Phong xuất thủ lần nữa, lần này lực đạo muốn so vừa rồi càng mạnh, bất luận là trưởng pháp vẫn là thân pháp tăng lên nhiều gấp đôi. Viện tử không lớn, hoạt động không gian có hạn, Liễu Vô Tà không có khả năng một mực né tránh đi xuống, tất nhiên tránh cũng không thể tránh, vậy liền cường thế phản kích. Đọc thuộc lòng sách bên trong quy tắc, Liễu Vô Tà rất rõ ràng, liền tính giết bọn hắn, tông môn cũng sẽ không chỉ chính mình đắc tội, chỉ cần không phải chủ động giết người, tông môn đồng dạng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Điều động thần hành ngũ nhạc trưởng, hoảng sợ khí tức lăng không mà tới. Khoảng thời gian này mặc dù cảnh giới không có bao nhiêu biến hóa, nhưng hắn hấp thu quá nhiều trung tam vực vực thần khí, để trong cơ thể hắn pháp tắc còn có vực thần khí độ tinh khiết tăng lên đâu chỉ một chút điểm. Thổ sát không có lộng lẫy chiêu thức, chỉ là bình thường một trường lại bộc phát ra khí tức kinh người. Bạch Trảm Phong giật nảy cả mình, không nghĩ tới Liễu Vô Tà vực thần khí như vậy thuần hậu, cùng chính mình so sánh thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Thổ sát uy lực vô song, tất nhiên lấy ra, Liễu Vô Tà liền không có tính toán thu tay lại. Tiểu tử, người bất quá nho nhỏ linh thần cảnh, lại vọng tưởng cùng ta ngạnh kháng. Bạch Trảm Phong chấn kinh thì chấn kinh, cảnh giới chênh lệch tuyệt không phải dựa vào vực thần khí liền có thể đền bù. Gặp Liễu Vô Tà chạy thẳng tới chính mình mà đến, Bạch Trảm Phong không có lựa chọn lui lại, mà là ngạnh kháng một chiêu. Lúc này nếu là tránh đi, truyền đi khẳng định có nhục thanh danh của mình. Một phần ngàn nháy mắt, hai người hung hăng đánh tới cùng một chỗ, sụp đổ, bụi đất tung bay. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, xung kích lẫn nhau, tạo thành nhàn nhạt gợn sóng, tuôn hướng bốn phương tám hướng, đại lượng cho bụi che lại xung quanh những người kia ánh mắt. Chỉ thấy một bóng người, từ trong cho bụi bay rớt ra ngoài, đến mức là ai, không người nào biết, răng rác, tại đầy trời trong cho bụi, xương cốt đứt gãy âm thanh, liên tục không ngừng, tùy theo mà tới là rơi xuống động tĩnh, dẫn đến toàn bộ viện lạc đột nhiên nhoáng một cái, qua đi tới hai hơi tả hữu thời gian, bụi bặm rơi xuống, trong viện tử ánh mắt, cũng dần dần khôi phục. T, bụi bặm rơi xuống một khắc này, bốn phía vang lên từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh. Trên mặt đất xác thực nằm một người, bất quá người này không phải Liễu Vô Tà, đây là mọi người không kịp chuẩn bị. Hắn vậy mà một trường đánh bay chân thần cảnh, ghé vào trên đầu tường những cái kia tân tấn đệ tử. Một mặt kinh hãi nói, tân tấn đệ tử khảo hạch bốn cái phân đoạn, cũng không có vũ lực trị khảo hạch, cho nên mỗi người không hề biết Liễu Vô Tà sức chiến đấu làm sao, tưởng rằng hắn chỉ là thiên phú kỳ cao mà thôi, sức chiến đấu chính là một cái cạn bã. Hiện tại xem ra, mỗi người bọn họ đều nhìn lầm, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, muốn do bọn họ nghĩ còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Bạch Trảm Phong nằm trên mặt đất bên trên, hắn trên cánh tay phải xương cốt đứt gãy mấy tiết, nhất là chỗ cổ tay, xương cốt vậy mà trần trụi đi ra, máu me đầm đìa, đổi lại người bình thường, xương cốt đứt gãy khẳng định sẽ phát ra tiếng kêu rên. Cái này Bạch Trảm Phong xương cũng rất cứng rắn, vậy mà không rên một tiếng, Tiểu tử, ngươi dùng cái gì yêu pháp, vậy mà thương tổn tới Bạch Trảm Phong sư huynh. Đứng ở một bên mặt khác nội môn đệ tử thấy thế, cấp tốc đem Liễu Vô Tà vây quanh, tính toán như ong vỡ tổ sông đi lên, đem Liễu Vô Tà loạn đao chém chết. Đứng ở một bên Tiền Trung Hoài đôi mắt bên trong hiện lên một tia quái dị. Dù cho là chính mình, đều rất khó một trường tổn thương đến Bạch Trảm Phong, Liễu Vô Tà là như thế nào làm đến, ta rất hiếu kỳ, các ngươi là như thế nào biết ta ở vị trí. Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, lại nhiều cấp thấp chân thần cảnh, hắn cũng sẽ không để vào mắt, hắn hiện tại chỉ muốn biết, đến cùng là ai tiết lộ hắn hành tung, là Ngũ Gia huynh đệ, vẫn là Long Nhất Minh. Ngũ Gia huynh đệ không có khả năng, bọn họ còn không có thủ đoạn lớn như vậy, có thể đút lót Thiên Thần Điện cao tầng, bài trừ Ngũ Gia huynh đệ, chỉ còn lại Long Nhất Minh, thúc thúc hắn là thất tử một trong, thủ đoạn ngập trời, muốn tìm hiểu tung tích của mình, còn không phải dễ như trở bàn tay, chính mình chỉ là thu hoạch được 4 hạng thứ nhất, liền chẳng biết tại sao gặp phải sát cơ, lấy hắn địa vị bây giờ, cùng Long Thiên Trung chống lại, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, biết rõ là Long Thiên Trung tiết lộ chính mình hành tung, lại không có biện pháp gì, chỉ có thể nghĩ minh bạch giả hồ đồ, sẽ có một ngày, hắn sẽ đích thân chất vấn Long Thiên Trung, hoặc là đem hắn giẫm tại dưới lòng bàn chân. Liễu Vô Tà, ngươi đả thương huynh đệ của ta, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tiền Trung Hoài đồng thời không có ý định giết Liễu Vô Tà. Coi hắn tổn thương đến Bạch Trảm Phong một khắc này, hắn thay đổi chủ ý, nói xong lấy ra binh khí của mình, một cỗ cường hoành chân thần thế, càn quét mà ra, chương 3423, nhận lấy khen thưởng. Liễu Vô Tà có thể một trường tổn thương đến Bạch Trảm Phong. Tất cả mọi người cho rằng là Bạch Trảm Phong chủ quan. Từ vừa mới bắt đầu, Bạch Trảm Phong liền không có đem Liễu Vô Tà để vào mắt, mới không có xuất tẫn toàn lực. Tiền Trung Hoài cầm trong tay binh khí, tăng thêm mặt khác nội môn đệ tử, đem Liễu Vô Tà bao quanh vây quanh, đại chiến hết sức căng thẳng. Làm cái gì? Liền tại Tiền Trung Hoài muốn xuất thủ một khắc này, một bóng người từ phía ngoài cửa viện đi tới, quát lạnh một tiếng, nhìn người tới, mọi người thu hồi binh khí, bao gồm Liễu Vô Tà, đều thu hồi khí thế trên người. Kỳ trưởng lão, ngươi tới vừa vặn, tiểu tử này đã thương Bạch Trảm Phong, chúng ta đang muốn tìm hắn tính sổ sách. Tiền Trung Hoài lập tức tiến lên, đem sự tình vừa rồi tự thuật một lần, lại chỉ Bạch Trảm Phong đứt gãy cổ tay. Chuyện của các ngươi ta đều biết rõ, nơi này là Nam Tịch Phong, tốt nhất đừng tại chỗ này gây rối, tất cả cút ra nơi này. Kỳ trưởng lão Kỳ thật đã sớm tới, chỉ là không biết thân mà thôi. Liên quan tới Liễu Vô Tà sự tình, các đại ngọn núi trưởng lão có biết một hai. Tiền Trung Hoài sắc mặt âm trầm đáng sợ, Kỳ trưởng lão chủ yếu quản hạt Nam Tịch Phong cái này một khối, bọn họ tùy tiện xâm nhập Nam Tịch Phong, quả thật có chút không ổn. Tiểu tử, ta ghi nhớ ngươi. Tất nhiên trưởng lão can thiệp, Tiền Trung Hoài không có lưu lại, nâng lên Bạch Trảm Phong rời đi Liễu Vô Tà viện tử. Một tràng náo kịch, vậy mà lấy phương thức như vậy kết thúc, các ngươi đều trở lại chính mình khu vực. Kỳ trưởng lão nhìn lướt qua ghé vào trên đầu tường những cái kia tân tấn đệ tử, để bọn họ đều trở lại viện tử của mình, không nên chạy loạn, Thiên Thần Điện không phải bọn họ nghĩ như vậy an nhàn. Chạy loạn lời nói, dễ dàng vứt bỏ mạng nhỏ, đa tạ Kỳ trưởng lão. Mọi người rời đi về sau, Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên, hướng Kỳ trưởng lão bái một cái, may mắn hắn kịp thời xuất hiện, mới hóa giải một tràng phân tranh. Ngươi không cần cảm tạ, ta chỉ là tới cho ngươi đưa khen thưởng, nếu là ngươi chết, khen thưởng không thể đưa đến trong tay ngươi, đó là ta sai lầm. Kỳ trưởng lão nói xong, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hộp, giao cho Liễu Vô Tà trong tay, đây là hắn thu hoạch khen thưởng. Liễu Vô Tà tiếp nhận hộp, nhẹ nhàng mở ra, bên trong bày ra hai cái lệnh bài thông hành, một cái tinh tạp, cùng với một cái bình sứ. Hình tứ phương lệnh bài có thể tiến vào thần thuật điện bên trong chọn lựa 3 bản vực thần thuật. Hình thoi lệnh bài có thể tiến vào bảo hà điện bên trong tu luyện cửu thiên. Tinh tạp bên trong có 1.500 vạn thần tinh. Tiến về điểm công đức hối đoái là được. Bình sứ bên trong chứa 3 viên phá chân đan. Kỳ trưởng lão chỉ bên trong hai khối lệnh bài. Đối với Liễu Vô Tà nói, nghe đến Kỳ trưởng lão giải thích, Liễu Vô Tà nhíu mày, cái này không đúng sao? 4 hạng thứ nhất, có lẽ tiến vào thần thuật điện chọn lựa 4 môn thần thuật. Thu hoạch được bảo hà điện ngày 12 thời gian tu luyện sao? Mà còn thần tinh số lượng cũng không đúng. Liễu Vô Tà không hiểu hướng Kỳ trưởng lão hỏi, những phần thưởng này con số không khớp, phá chân đan ngược lại là không quan trọng, hắn tạm thời không dùng đến, nhưng vực thần thuật, thần tinh, bảo hà điện bên trong tu luyện, vì sao cũng thiếu nhiều như thế? Tông môn quyết định, tước đoạt ngươi kiểm tra thiên phú thứ nhất, từ Long Nhất Minh thay thế. Cụ thể thủ tục Kỳ trưởng lão cũng không biết, hắn chỉ là phụ mệnh làm việc, đem khen thưởng đưa đến Liễu Vô Tà trong tay. Nghe đến Kỳ trưởng lão giải thích, Liễu Vô Tà lông mày cau lại, đã đoán được là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Đứng tại Liễu Vô Tà phía sau Trúc Sơn Chi còn có Vương Vân cũng là tức giận không thôi, lại không có mở miệng nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nghe. Đệ tử biết, đa tạ Kỳ trưởng lão báo cho, ta hiện tại liền có thể đi thần thuật điện chọn lựa thần thuật, tiến về bảo hà điện bên trong tu luyện sao? Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lắng lại nội tâm lửa giận, bình tĩnh hướng Kỳ trưởng lão hỏi. Kỳ trưởng lão ánh mắt một mực rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Hắn cho rằng Liễu Vô Tà sẽ chất vấn tông môn, hắn đã nghĩ kỹ giải thích, kết quả Liễu Vô Tà một câu không có hỏi, có thể bảo Hà Điện khen thưởng ngươi tiến về điểm công đức nhận lấy là được. Đến lúc đó sẽ có người mang ngươi tới, chờ kết thúc Bảo Hà Điện tu luyện, mau chóng tham gia phổ thông đệ tử huấn luyện, để tránh chậm trễ sau 3 tháng khảo hạch. Kỳ trưởng lão nói xong quay người rời đi, lưu lại Liễu Vô Tà một người đứng tại chỗ, mãi đến kỳ trưởng lão đi xa, Liễu Vô Tà cái này mới buông ra nắm đấm. Liễu sư đệ, ngươi không sao chứ? Trúc Sơn Chi hiểu rõ vô cùng Liễu Vô Tà tính cách, liền vội vàng tiến lên hỏi, ta không có việc gì. Liễu Vô Tà chậm rãi bình phục chính mình cảm xúc, mặc dù tước đoạt kiểm tra thiên phú phân đoạn, hắn vẫn như cũ lấy được đại bộ phận khen thưởng. Liễu sư đệ, ta lo lắng Tiền Trung Hoài bọn họ sẽ còn vòng trở lại, chúng ta nhất định phải làm tốt chuẩn bị ứng đối. Trúc Sơn Chi cau mày nói, Tiền Trung Hoài trước khi rời đi có thể là lưu lại lời hung ác, sẽ không bỏ qua bọn họ, cho nên bọn họ nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Tiền Trung Hoài không đáng sợ, ta lo lắng còn có mặt khác cao thủ, thời gian khẩn cấp, ta phải nhanh một chút tiến về thần thuật điện chọn lựa thần thuật, tiến vào Bảo Hà Điện bên trong tu luyện, tăng cao tu vi. Liễu Vô Tà lo lắng không phải Tiền Trung Hoài, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Long Thiên Trung nếu là biết chính mình không có chết, khẳng định sẽ điều khiển càng mạnh cao thủ tới đối phó chính mình. Lấy Long Thiên Trung địa vị, tự nhiên khinh thường tại tự tay tới đối phó hắn. Trúc Sơn Chi cùng Vương Vân đã theo đệ tử khác trong miệng biết được khảo hạch phát sinh tất cả. Không nghĩ tới Thiên Thần Điện thất tử, vậy mà lại làm ra như vậy sự tình bẩn thỉu tới. Thực tế không được, chúng ta tìm cao tầng phản ứng, Long Thiên Trung có thể là thất tử một trong, khẳng định muốn bận tâm một chút mặt mũi. Vương Vân lúc này mở miệng nói ra, vô dụng, không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh, Tiền Trung Hoài là Long Thiên Trung an bài. Trúc Sơn Chi lắc đầu, đạt tới Long Thiên Trung loại này độ cao, chút chuyện nhỏ này làm sao có thể tự thân đi làm. Liền tính tông môn cao tầng biết là Long Thiên Trung cách làm, còn có thể vì một cái mới nhập môn tiểu đệ tử đi trừng phạt thất tử sao? Trúc huynh nói có đạo lý, chúng ta trước mắt muốn làm, chỉ có cố gắng tăng cao tu vi, mới có thể đứng ổn gót chân. Mới đầu chúng ta cho rằng, Hạ Tam Vực Thiên Thần Điện đệ tử gia nhập Trung Tam Vực Thiên Thần Điện sẽ phải chịu đặc biệt chiếu cố, dù sao sư xuất đồng môn, xem ra chúng ta suy nghĩ nhiều, giữa hai bên không có cái gì quan hệ. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, đồng ý Trúc Sơn Chi ngôn luận, tìm cao tầng không có nổi chút tác dụng nào, ngược lại để tình thế hướng nghiêm trọng hơn phương hướng phát triển. Hắn hiện tại muốn làm chỉ có giả bộ hồ đồ, biết rõ là Long Thiên Trung trong bóng tối nhắm vào mình, chỉ có thể giả vờ như không biết, chỉ có dạng này mới có thể tê liệt Long Thiên Trung. Việc này không nên chậm trễ, Liễu sư đệ tranh thủ thời gian đi nhận lấy khen thưởng. Có những phần thưởng này, sư đệ tu vi khẳng định tăng vọt. Trúc Sơn Chi thúc giục Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian đi nhận lấy khen thưởng. Tin tưởng không bao lâu, còn có càng nhiều nội môn đệ tử chạy tới Nam Tịch Phong. Kỳ trưởng lão vừa rồi đã tỏ thái độ, hắn sẽ không can thiệp Liễu Vô Tà cùng đệ tử khác ở giữa sự tình. Từ kỳ trưởng lão trong lời nói mơ hồ có thể cảm giác được, hắn đã đoán được cái gì, chỉ là không chịu nói ra đến mà thôi. Lấy kỳ trưởng lão địa vị, căn bản là không có cách cùng Long Thiên Trung chống lại. Làm sao có thể vì một cái nho nhỏ Liễu Vô Tà đi đắc tội thất tử, ngôi viện này không thích hợp ở, các ngươi một lần nữa chọn lựa một cái viện, tất cả chờ ta trở lại nói. Liễu Vô Tà đối với Trúc Sơn Chi cùng Vương Vân nói. Ân, ba người nói xong, rời đi viện tử, Liễu Vô Tà chạy thẳng tới công đức điện, nhận lấy sách phía trên, bám vào một bộ bản đồ. Tố Nương đã sớm đem bản đồ địa hình rót vào Liễu Vô Tà hồn hải bên trong. Dọc theo đường chạy vội, cuối cùng trước khi mặt trời lặn, đến công đức điện, muốn so hắn nghĩ còn hùng vĩ hơn nhiều lắm, bất luận là Hạ Tam Vực Thiên Thần Điện, cùng với Trung Tam Vực Thiên Thần Điện, đều là Thiên Thần Điện lão tổ sáng lập, phong cách cùng với cách cục, không kém nhiều, chỉ là Trung Tam Vực Thiên Thần Điện càng lớn mà thôi. Nói rõ ý đồ đến, phụ trách ban phát khen thưởng trưởng lão, đem Liễu Vô Tà dẫn tới một tòa trong phòng nhỏ, đây là 1.500 vạn thần tinh, người trưởng lão này lấy ra một cái nhẫn chứa đồ, bên trong chỉnh tề bày ra 1.500 vạn thần tinh. Những này thần tinh cấp bậc muốn so hạ vực càng thuần túy. Liễu Vô Tà lấy ra tinh tạp, đẩy tới, trưởng lão tiếp nhận tinh tạp, song phương xem như là giao dịch hoàn thành, tiếp xuống ngươi là đi thần thuật điện, vẫn là trước đi Bảo Hà Điện. Trưởng lão thu hồi tinh tạp về sau, hướng Liễu Vô Tà hỏi, ta có thể tại thần thuật điện bên trong chờ bao lâu? Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, không có trả lời trưởng lão vấn đề, mà là hỏi ngược lại, nhiều nhất một ngày thời gian. Trưởng lão không có cái gì do dự, mở miệng trả lời, bình thường tiến vào thần thuật điện chọn lựa thần thuật chỉ có 3 canh giờ, Liễu Vô Tà cần chọn lựa 3 môn thần thuật, cho nên cho hắn một ngày thời gian. Tốt, tối nay ta liền đi thần thuật điện chọn lựa thần thuật, sáng sớm ngày mai tiến về Bảo Hà Điện bên trong tu luyện. Liễu Vô Tà không chút nghĩ ngợi nói, thời gian khẩn cấp, hắn muốn hết tất cả năng lực tăng lên chính mình tu vi. Nói xong Liễu Vô Tà đứng lên, hướng công đức điện bên ngoài đi đến, từ nơi này chạy tới thần thuật điện, cần một ngày tả hữu lộ trình, mỗi tòa đại điện ở giữa đều có truyền tống trận, tiêu phí thần tinh là đủ. Trưởng lão vẫn là thiện ý nhắc nhở một câu, thiên thần điện to lớn vô cùng, dựa vào hai chân đi đường, có nhiều chỗ một thiên đô đi không đến, trừ phi là phi hành, có thể trong thời gian cực ngắn chạy tới. Liễu Vô Tà bất quá bình thường linh thần đệ tử, đừng nói phi hành, liền thi triển thân pháp đều nhận đến trung tam vực pháp tắc hạn chế. Chỉ có đạt tới thiên thần cảnh, mới có thể lăng không bay lượn, giao nộp 100 thần tinh, Liễu Vô Tà ngồi công đức điện truyền tống trận, trực tiếp có thể đến thần thuật điện, một trận ánh sáng hoa lập lòe, không đến ba hơi công phu, liền từ trong truyền tống trận đi ra, đi tới một tòa cự hình kiến trúc trước mặt, thần thuật điện to lớn vô cùng, xung quanh còn có rất nhiều cỡ nhỏ kiến trúc, lui tới đều là cao cấp đệ tử, từng cái tu vi hùng hậu, Liễu Vô Tà nhìn thấy không ít thiên thần cảnh ra vào thần thuật điện. Nam Tịch Phong, Liễu Vô Tà rời đi không lâu, lại là một nhóm nội môn đệ tử chạy tới, lần này tới người thực lực càng cao, dẫn đầu nam tử, càng là đạt tới chân thần thất trọng cảnh, lấy Liễu Vô Tà thực lực bây giờ, đối phó cấp thấp chân thần cảnh đã là cực hạn, đối phó cao cấp chân thần cảnh, không có cái gì phần thắng, sải bước, đi theo những này thiên thần sau lưng, bước vào thần thuật điện, thật là lớn thần thuật điện, bên trong không biết chứa đựng bao nhiêu vực thần thuật, nhìn qua to lớn thần thuật điện, Liễu Vô Tà một mặt kinh hãi nói, từ trong hộp lấy ra bốn phương lệnh bài, giao cho trông coi thần thuật điện trưởng lão. Ngươi chỉ có thể ở phía dưới tầng 3 chọn lựa, một ngày sau đó nhất định phải đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra, trưởng lão đầu không dương mắt không trợn nói, thần thuật điện có 9 tầng, mà phổ thông đệ tử chỉ có thể ở phía dưới tầng 3 chọn lựa. Liễu Vô Tà không có tranh luận, đang muốn quay người rời đi, một đạo bóng người quen thuộc, đột nhiên từ bên ngoài đi tới, mà còn chạy thẳng tới chính mình vị trí khu vực. Chương 3424, chọn lựa vực thần thuật. Liễu Vô Tà không cùng thần thuật điện trưởng lão tranh luận, đang muốn quay người hướng thần thuật điện chỗ sâu đi đến. Đúng vào lúc này, một đạo bóng người quen thuộc, đột nhiên từ bên ngoài đi tới, mà còn chạy thẳng tới hắn hiện tại vị trí khu vực. Từ ngoài điện đi tới Long Nhất Minh, hiển nhiên cũng nhìn thấy Liễu Vô Tà, mới đầu thời điểm, Long Nhất Minh trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên. Rất nhanh lại khôi phục bình thường, đây là khen thưởng lệnh bài. Long Nhất Minh đem một bên Liễu Vô Tà không nhìn thẳng, lấy ra một cái bốn phương lệnh bài, đặt về trước mặt trưởng lão. Trừ kiểm tra thiên phú thứ nhất hoãn lại đến Long Nhất Minh trên thân, thứ hai cũng có thần thuật điện khen thưởng. Long Nhất Minh đi tới thần thuật điện cũng là bình thường, mới đầu Liễu Vô Tà thật cũng không để ý, dù sao trước ba đều có khen thưởng, nhưng trưởng lão lời kế tiếp để Liễu Vô Tà nội tâm đốt lên hừng hực sát ý. Ngươi có thể tiến vào thứ tư đến tầng thứ sáu chọn lựa ba môn thần thuật. Thần thuật điện trưởng lão thu đi Long Nhất Minh lệnh bài, ra hiệu hắn có thể tầng thứ tư đến tầng thứ sáu, trừ phối dược thuật phân đoạn Long Nhất Minh biểu hiện không tốt, thu hoạch được thứ tư bên ngoài, thần thuật điện khen thưởng giống như Liễu Vô Tà, đều là thu hoạch được ba lần chọn lựa cơ hội, đa tạ trưởng lão. Long Nhất Minh cung kính hướng người trưởng lão này bái một cái. Sau đó từ Liễu Vô Tà bên cạnh gặp thoáng qua, hướng thần thuật điện chỗ sâu đi đến, nhìn qua biến mất Long Nhất Minh, Liễu Vô Tà cưỡng ép áp chế nội tâm xúc động, trưởng lão, ngươi liền không cho ta một lời giải thích sao, vì sao hắn có thể tiến về thứ tư đến tầng thứ sáu? Liễu Vô Tà ôn hòa nhã nhặn hướng trước mặt trưởng lão hỏi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nổi giận không giải quyết được vấn đề gì, ngược lại kích thích mâu thuẫn, cụ thể ta cũng không rõ ràng, ngươi nếu là có nghi vấn, có thể hướng lên trên phản ứng, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi một câu, ngươi hiện nay vẫn là phổ thông đệ tử, không có cố định ngọn núi, hướng lên trên phản ứng đoán chừng có chút khó khăn. Thần thuật điện trưởng lão thiện ý nhắc nhở một câu, sau đó tiếp tục làm việc đi, không tại phản ứng Liễu Vô Tà. Bộp bộp bộp, Liễu Vô Tà song quyền nắm chặt, xương cốt lẫn nhau ma sát tạo thành rõ ràng khanh khách âm thanh, dù cho là móng tay khảm vào trong thịt, hắn cũng cảm giác không đến bất luận cái gì đau đớn. Chủ nhân, không được rời đi thiên thần điện a, loại này không công bằng tông môn, không ngốc cũng được, liền tố nương đều không nhìn nổi, lấy chủ nhân thiên phú, tiến về bất luận tông môn gì đều sẽ rất được coi trọng. Hà tất tại thiên thần điện chịu cái này điều khí, bây giờ rời đi thiên thần điện, sẽ chỉ chết càng nhanh, ta là tạp thiên phú sự tình, cũng đã truyền ra ngoài, nhất định có số lớn cao thủ canh giữ ở bên ngoài. Huống hồ điện chủ cùng sư phụ còn tại nơi này, ta không thể vứt xuống bọn họ. Mà còn ta cũng đáp ứng lão quái đầu, nghĩ hết tất cả biện pháp gia nhập thiên thần điện. Liễu Vô Tà lắc đầu, bỏ đi rời đi thiên thần điện ý nghĩ, nếu là hắn đi, điện chủ cùng sư phụ làm sao bây giờ, Trúc Sơn Chi bọn họ làm sao bây giờ, lão quái đầu phụ thân làm sao bây giờ, đại trượng phu làm nhất ngôn cửu đỉnh, tất nhiên quyết định sự tình, liền muốn tuân thủ hứa hẹn, liền tính rời đi thiên thần điện, lại có thể đi nơi nào? Toàn bộ trung tam vực, mỗi cái tông môn đều không sai biệt lắm, cạnh tranh cực kỳ tàn khốc, không có bối cảnh, chỉ có thể từ tầng dưới chót một chút xíu làm lên. Liễu Vô Tà nói xong, kiên định một cái ánh mắt, sải bước hướng thần thuật điện chỗ sâu đi đến. Liền tại Liễu Vô Tà xoay người một khắc này, Nơi xa tên kia thần thuật điện trưởng lão xoay người, nhìn hướng Liễu Vô Tà sau lưng, thì thào nói ra, không hổ là mắc cấp niệm lực giá trị, tâm tính có thể nói đỉnh cấp, cái này cũng có thể nhịn xuống đi, người trưởng lão này nói xong, tiếp tục làm việc đi, tiến vào tầng thứ nhất, bên trong bầy đầy các loại vực thần thuật, Tố Nương, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Liễu Vô Tà trong bóng tối câu thông Tố Nương, tất nhiên thiên thần điện cao tầng không nói võ đức, vậy mình liền không có cần phải khách khí, được rồi, Tố Nương khả năng là nhận đến hắc tử ảnh hưởng, giọng nói chuyện cũng hoạt bát rất nhiều, thời gian có hạn, Liễu Vô Tà bắt đầu lật xem những cái kia vực thần thuật. Tố Nương mở ra thiên đạo thần thư, bất luận hữu dụng hay là vô dụng, toàn bộ thu vào đi vào, chờ rời đi phía sau lại chậm rãi nghiên cứu, bởi vì là buổi tối, thần thuật điện tương đối yên tĩnh, không phải vậy Liễu Vô Tà cử động, khẳng định gây nên những người khác chú ý. Liễu Vô Tà sở dĩ lựa chọn buổi tối tới, cũng nghĩ đến điểm này, chủ yếu là vì để tránh cho phiền toái không cần thiết. Trong khoảnh khắc công phu, Liễu Vô Tà lật xem mười mấy bản thư tịch, nội dung bên trong là cái gì hắn cũng không biết, toàn bộ giao cho Tố Nương, thời gian vô thanh vô tức trôi qua, sách vở phát ra từng đợt rầm rầm tiếng vang, tại lớn như vậy thần thuật điện lộ ra đặc biệt chói tai. Chủ nhân, tầng thứ nhất vực thần thuật quá bình thường, vẫn là đi tầng thứ hai đi. Tố Nương một bên hấp thu, một bên trợ giúp chủ nhân chỉnh lý. Phát hiện tầng thứ nhất vực thần thuật, đối chủ nhân gần như không có trợ giúp gì. Không cần, ta không dùng đến, Trúc Sơn Chi bọn họ có thể phát huy được tác dụng. Liễu Vô Tà không cho là như vậy, Trúc Sơn Chi bọn họ mới vừa đặt chân Trung Thiên Vực. Vừa vặn thiếu vực thần thuật, nhoáng một cái ba canh giờ đi qua. Tầng thứ nhất vực thần thuật, Liễu Vô Tà nhìn hơn phân nửa. Chúng ta đi tầng thứ hai, còn lại những cái kia vực thần thuật Liễu Vô Tà toàn bộ từ bỏ. Chạy thẳng tới tầng thứ hai vực thần thuật tương đối ít đi rất nhiều. Ghi chép phương thức cũng không giống, có chút bị phong ấn ở trên tảng đá, có chút điêu khắc tại trên thẻ trúc, có chút trực tiếp phong ấn tại sách vở bên trong, cần thần thức mới có thể đi vào xem xét, dạng này liền đại đại lãng phí thời gian, thiên đạo thần thư không cách nào thẩm thấu đến sách vở chỗ sâu. Liễu Vô Tà thả chậm tốc độ, nhưng vẫn là muốn so bình thường đọc nhanh rất nhiều lần. Trấn thủ thần thuật điện mấy tên trưởng lão, thần thức một mực tại thần thuật điện bên trong dạo chơi, làm bọn họ thần thức đi tới tầng thứ hai thời điểm, không khỏi nhíu nhíu mày, hồ đồ. Một đạo tiếng hừ lạnh, tại tầng thứ hai không gian vang lên, hiển nhiên Liễu Vô Tà hành động, chọc giận thần thuật điện trưởng lão, Liễu Vô Tà lựa chọn không nhìn, hắn cũng không xúc phạm quy tắc, về phần mình thấy thế nào, đó là hắn tự do, bình thường đọc một bản vực thần thuật, cần một đoạn thời gian rất dài, tăng thêm chọn lựa thời gian, một ngày thời gian cũng chưa chắc có thể tìm kiếm được thích hợp vực thần thuật. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, trực tiếp tới một cái ăn tươi nuốt sống, chỉ cần là vực thần thuật, tất cả lật xem, tiếp tục hồ đồ, trục xuất thần thuật điện. Gặp Liễu Vô Tà còn tại lung tung lật xem, trấn thủ thần thuật điện trưởng lão cuối cùng nhịn không được. Mở miệng quát lớn, đệ tử hình như không có vi phạm quy tắc đi. Liễu Vô Tà dừng lại hai tay, hướng không khí nói, thần thuật điện như vậy trang nghiêm địa phương, há có thể từ ngươi hồ đồ. Tiếp tục lục lọi, trục xuất, trấn thủ thần thuật điện trưởng lão, căn bản không cho Liễu Vô Tà cơ hội giải thích. Đây chính là cường giả vi tôn, đến mức quy tắc, cũng là bọn hắn chế định, có thể tùy thời sửa đổi, thiên thần điện cao tầng không tuân thủ quy tắc. Lại yêu cầu phía dưới đệ tử tuân thủ quy tắc, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Liễu Vô Tà triệt để áp chế không nổi, âm thanh đột nhiên phóng to, chấn động đến xung quanh những sách vở kia phát ra rầm rầm tiếng vang. Chủ nhân cử động, dọa cho phát sợ Tố Nương, vừa rồi chủ nhân còn nói điệu thấp làm việc, tận khả năng ẩn nhẫn, nhanh như vậy liền thay đổi thái độ, ngươi dám chất vấn chúng ta. Lại là một thanh âm xuất hiện, tùy theo mà tới là một cơn lốc từ Liễu Vô Tà bên tai thổi qua, nếu như quét trúng gương mặt, tuyệt đối có thể xuyên thủng Liễu Vô Tà ngũ quan. Đệ tử không dám, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Liễu Vô Tà thu lại khí thế, biết chính mình vừa rồi xúc động, lúc này khiêu khích cao tầng, không thể nghi ngờ là hành động tìm chết, nhưng thiên thần điện cao tầng cách làm, để hắn đối thiên thần điện cao tầng dần dần mất đi lòng tin. Người trong tông môn chuyện gì xảy ra, chúng ta không muốn biết, nhưng vào thần thuật điện, liền muốn tuân thủ thần thuật điện quy tắc, không muốn xem, có thể trực tiếp rời đi, những trưởng lão này, tự nhiên cũng sẽ không làm khó một cái đệ tử bình thường. Chỉ là để Liễu Vô Tà tuân thủ quy tắc của nơi này. Bất luận tông môn gì, đều làm không được tuyệt đối công bằng, thiên thần điện cũng là như vậy. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, trên mặt nộ khí dần dần tản đi. Lý trí nói cho hắn, hiện tại không thích hợp xúc động, tiếp tục tại tầng thứ hai lật xem, chỉ bất quá lật xem tốc độ chậm rất nhiều, so bình thường đọc sách hơi mau một chút, bất trí bất giác đã đến lúc nửa đêm, tầng thứ hai sách vở, nhìn hơn phân nửa tả hữu, tiếp tục hướng tầng thứ ba đi đến, trấn thủ thần thuật điện trưởng lão sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Rất nhiều đệ tử đi vào giống như Liễu Vô Tà, hy vọng nhiều đọc vực thần thuật, kết quả nhìn một đống lớn, cuối cùng cái gì cũng không nhớ được, ngược lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Quát lớn Liễu Vô Tà, kỳ thật cũng là cảnh cáo hắn, không muốn lãng phí cơ hội tốt như vậy, chỉ là bọn họ không biết, Liễu Vô Tà mượn nhờ thiên đạo thần thư, có thể thần tốc đọc. Tầng thứ 3 vực thần thuật số lượng càng ít, nhưng cũng có 1000 loại, đầy đủ Liễu Vô Tà đọc một đoạn thời gian. So sánh với tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2, tầng thứ 3 xuất hiện vực thần thuật, tương đối nhiều phức tạp, Liễu Vô Tà đọc cũng có chút chướng ngại, những này cũng khó khăn không được hắn, chỉ cần nhớ kỹ là được, đến mức có thể hay không tu luyện, sau này hãy nói, đại bộ phận vực thần thuật, hắn cũng sẽ không tu luyện, thời gian tu hành có hạn, tham thì thâm, thích hợp bản thân chính là tốt nhất, tu luyện càng nhiều, ngược lại càng tạp, chủ nhân, bản này vực thần thuật hình như cùng ngươi nhắc kiếm thuật 10 phần cùng loại. Liễu Vô Tà lật xem đến quyển thứ 10 thời điểm, đại lượng tin tức tràn vào đi vào, Tố Nương phát hiện bản này vực thần thuật, cùng chủ nhân tu luyện nhất kiếm thuật giống nhau y hệt. Nhất kiếm thuật chỉ là không hoàn chỉnh bản, thông qua thiên đạo thần thư, miễn cưỡng thôi diễn đi ra một chiêu, chân chính nhất kiếm thuật, tuyệt đối không chỉ những này, khẳng định còn có mặt khác chiêu thức, xác thực rất giống, trước tu vào đi vào, chờ tiến vào Bảo Hà Điện bên trong lại lĩnh hội. Liễu Vô Tà đơn giản quan sát một phen, cùng chính mình nhất kiếm thuật, giống nhau đến 7-8 phần, chỉ bất quá môn này vực thần thuật vẫn như cũ là không hoàn chỉnh. Lật xem vẫn còn tiếp tục, một canh giờ trôi qua, lại là mấy chục loại vực thần thuật thu vào đi vào. Thật nặng, Liễu Vô Tà từ dưới giá sách mặt rút ra một quyển sách. Phát hiện quyển sách này rất nặng, rút nửa ngày, vậy mà chỉ rút ra một chút xíu, cái này lập tức đưa tới Liễu Vô Tà lòng hiếu kỳ. Ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát quyển sách này, phát hiện quyển sách này muốn so quyển sách khác lớn hơn. Thật cổ quái sách vở, mỗi một trang vậy mà dùng đặc thù vật liệu đá điêu khắc mà thành. Liễu Vô Tà một chút xíu đem sách vở rút ra. Cả quyển sách quê quán bày ở nơi này, giống như là một khối hình vuông hòn đá, nhìn kỹ lại, mới biết được là một quyển sách, bất luận Liễu Vô Tà cố gắng như thế nào, đều không thể mở ra trang thứ nhất, không giống như là những cái kia bình thường sách vở, có thể nhẹ nhõm mở ra, liên tính không thể mở ra, thần thức cũng có thể tiến vào bên trong xem xét, bản này nham thạch chế tạo sách vở, không những không cách nào mở ra, liền thần thức đều không thể tiến vào bên trong, để Liễu Vô Tà càng là hiếu kỳ bên trong đến cùng ghi chép thứ gì. Chương 3425, Thần Bí Thạch Thư. Liễu Vô Tà nhất cử nhất động, đều tại thần thuật điện trưởng lão thăm dò phía dưới, không biết tự lượng sức mình, mấy đạo thần niệm lưu lại trên bầu trời Liễu Vô Tà. Bọn họ trò chuyện âm thanh, chỉ có chính bọn họ có thể nghe đến, Liễu Vô Tà cảm giác không đến, tiểu tử này trên thân có một cỗ cổ quái lực lượng. Ta vậy mà không cách nào xem thấu, mới đầu thời điểm, bọn họ thần niệm chủ yếu quan tâm tầng thứ 6 Long Nhất Minh. Liễu Vô Tà lung tung lật xem, mới đưa bọn họ thần niệm hấp dẫn tới. Bản này thạch thư, đã mấy vạn năm không có người mở ra, liền xem như chúng ta, cũng không tìm tới thạch thư mở ra chi pháp, một giọng già nua truyền ra, Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết, say mê ở trong thế giới của mình, các loại biện pháp đều thử lần, thần thức, tinh thần lực, hồn lực, toàn bộ thử một lần, liền tại Liễu Vô Tà chuẩn bị từ bỏ thời điểm, yên lặng tại hồn hải bên trong thứ tư nguyên thần đột nhiên động một cái, một cỗ quái dị năng lượng lóe lên một cái rồi biến mất. Liễu Vô Tà thấy rõ, trước mặt mình thạch thư lóe ra một tia sáng. Lại lần nữa hướng trang thứ nhất lật qua, tạch tạch tạch, mỏng như cánh ve thạch thư lại bị Liễu Vô Tà lật ra. Thạch thư phía trên ghi chép rất nhiều văn tự, Tố Nương mượn nhờ thiên đạo thần thư đem thạch thư bên trên nội dung thần tốc du lịch một lần. Hắn vậy mà mở ra thạch thư. Chấn thủ thần thuật điện mấy tên trưởng lão một mặt kinh hãi chi sắc. Thạch thư đẳng cấp gì bọn họ cũng không biết, bởi vì một mực không người mở ra, liền phán định là cấp thấp vực thần thuật, liền đặt ở tầng thứ 3. Mấy vạn năm trước ngược lại là có người mở ra, bất quá chỉ lật ra phía trước vài trang, liền tu luyện một môn cực kỳ lợi hại vực thần thuật. Đến mức phía sau ghi chép cái gì, không người biết được, trang thứ nhất nội dung rất nhanh bị ghi chép lại, Liễu Vô Tà tiếp lấy lật ra trang thứ hai, Liễu Vô Tà càng xem càng kinh hãi, bản này thạch thư bên trong, vậy mà ghi chép một môn cực kỳ hiếm thấy vực thần thuật. Cái này vực thần thuật còn đã bao hàm những vật khác. Theo đọc càng lúc càng thâm nhập, Liễu Vô Tà say mê trong đó, bất chi bất giác, một bản thật dày thạch thư, chỉ còn lại mấy tờ cuối cùng. Thật tình không biết, ba đạo nhân ảnh xuất hiện sau lưng hắn, đồng dạng tại quan sát thạch thư bên trong nội dung, một canh giờ trôi qua, nội dung của trang cuối cùng cũng bị thiên đạo thần thư tu vào đi vào. Liễu Vô Tà cái này mới đưa thạch thư khép lại, thả tới trên kệ, ai, Liễu Vô Tà một cái giật mình, cấp tốc đứng lên, phát hiện đứng phía sau ba tên lão giả áo xám, bọn họ lúc nào xuất hiện, chính mình hoàn toàn không biết, liền Tố Nương đều không biết, tiểu hữu không cần kinh hoàng, chúng ta là chấn thủ thần thuật điện trưởng lão, gặp ngươi mở ra thạch thư. Chúng ta hiếu kỳ, liền trước đến quan sát, không có kinh hãi đến tiểu hữu đi. Ba tên trưởng lão liền xưng hô cũng thay đổi, trực tiếp xưng hô Liễu Vô Tà là tiểu hữu. Phía trước nội dung bọn họ không có thấy rõ, bọn họ đến thời điểm, Liễu Vô Tà đã nhìn 1/3, mới đầu thời điểm, bọn họ cho rằng Liễu Vô Tà chỉ có thể lật ra phía trước vài trang, cho nên cũng không có để ý. Ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà đọc sách tốc độ nhanh như vậy, đợi đến bọn họ chạy đến thời điểm, đã nhìn xong gần một nửa. Tiểu tử gặp qua ba vị trưởng lão, Liễu Vô Tà mười phần khách khí hướng ba tên trưởng lão bái một cái. Phía trước quát lớn hắn sự tình, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Tại vị, mưu chính, bọn họ phía trước quát lớn, cũng không phải là nhằm vào Liễu Vô Tà, chỉ là để hắn chân quý thật vất vả tiến vào thần thuật điện chọn lựa thần thuật cơ hội. Thạch thư bên trong nội dung, ghi nhớ kỹ không thể tiết lộ ra ngoài, càng không thể truyền ra ngoài. Một khi phát hiện, hậu quả ngươi hẳn phải biết. Chính giữa tên lão giả kia một bộ cảnh cáo ngữ khí. Thiên thần điện ba tầng dưới đại bộ phận vực thần thuật tương đối bình thường, các đại tông môn đều có nắm giữ, nhưng thạch thư bên trong nội dung cực kỳ tinh diệu, xem xét liền không phải là bình thường vực thần thuật, bọn họ mới để cho Liễu Vô Tà không muốn tiết lộ ra ngoài. Đệ tử minh bạch. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, thạch thư bên trong nội dung quá mức thâm ảo, hắn căn bản không có ý định nói cho những người khác. Ngươi tiếp tục đi, ba tên lão giả nói xong, quay người biến mất tại nguyên chỗ, đến vô ảnh, đi vô tung, hẳn là đi lĩnh hội thạch thư bên trong nội dung đi. Liễu Vô Tà lại lần nữa ném vào đến đọc bên trong đi. Nhìn xong thạch thư bên trong nội dung về sau, lại quan sát quyển sách khác, liền lộ ra tẻ nhạt vô vị, cuối cùng nhịn đến hừng đông, cái này mới từ thần thuật điện bên trong đi ra, mới vừa bước ra thần thuật điện, Long Nhất Minh theo sát phía sau, dựa vào nét mặt của hắn bên trong không khó coi ra. Hẳn là chọn lựa đến tương đối vừa ý vực thần thuật. Đi tới truyền tống trận, giao nộp 100 khối thần tinh, Liễu Vô Tà lại về tới công đức điện, hắn cần tiến về Bảo Hà điện bên trong tu luyện, mới vừa bước ra truyền tống trận, Long Nhất Minh cũng cùng theo tới. Từ đầu đến cuối, hai người ai cũng không nói gì, ngày hôm qua tiếp đãi Liễu Vô Tà trưởng lão, chủ động ra nghênh tiếp, Long tiểu hữu, ta đã đợi chờ ngươi lâu ngày, lão giả này đường kính chạy đến Long Nhất Minh trước mặt. Mười phần nhiệt tình chào hỏi, đến mức Liễu Vô Tà, trực tiếp cho không thèm đếm xỉa đến, làm phiền Triệu trưởng lão, Long Nhất Minh mười phần khách khí lấy ra tam giác lệnh bài. Giao đến người trưởng lão này trong tay, Liễu Vô Tà cũng lấy ra lệnh bài của mình, cùng nhau giao đến Triệu trưởng lão trong tay, các ngươi đi theo ta. Triệu trưởng lão cũng không có khó xử Liễu Vô Tà, mang theo hai người bọn họ, hướng Bảo Hà điện đi đến, dọc theo đường ba người ai cũng không nói chuyện, yên tĩnh đi đường, đi ước chừng gần nửa canh giờ, đi tới một mảnh nơi yên tĩnh, bốn phía đều là cấm chế, người bình thường rất khó tiến vào bên trong. Triệu trưởng lão lấy ra đặc thù lệnh bài, để cấm chế phía trên, rách ra một cái khe, vừa vặn có thể tiếp nhận một người tiến vào bên trong. Bước vào trong cấm chế, phía trước ánh mắt đột nhiên biến hóa, xuất hiện một tòa hình tam giác thần điện. Đây chính là Bảo Hà điện sao? Nhìn thấy Bảo Hà điện một khắc này, Long Nhất Minh một mặt kích động nói, ngươi đi vào trước đi, chỉ có thể tại Bảo Hà điện một tầng bên ngoài hoạt động, không thể tới gần vị trí trung tâm, xảy ra vấn đề tự gánh lấy hậu quả. Triệu trưởng lão ra hiệu Liễu Vô Tà có thể tiến vào. Bảo Hà điện xung quanh yên tĩnh, Liễu Vô Tà bằng vào thứ tư nguyên thần, cảm giác được nơi đây ẩn núp mấy chục vị cao thủ. Mỗi cái đều là thần vương cảnh, vừa bước vào nơi đây, mấy chục đạo thần thức ép thẳng tới chính mình mà đến. Gần như đem thân thể của hắn đào thương tích đầy mình, liền bao nhiêu cái sợi tóc, đoán chừng đều đến một lần. Phải, Liễu Vô Tà biết Triệu trưởng lão còn có chuyện đơn độc bàn giao Long Nhất Minh, cho nên thức thời hướng Bảo Hà điện bên trong đi đến. Xuyên qua thông hướng Bảo Hà điện thông đạo, Liễu Vô Tà cảm giác được áp lực trước đó chưa từng có. Bảo Hà điện có thể là thần hoàng khí, thả ra nhàn nhạt uy áp, vẻn vẹn cái này một tia uy áp, liền để Liễu Vô Tà hô hấp biến thành gấp rút, thần hoàng sớm đã đứng tại trung tam vực đỉnh phong nhất. Quan sát thương khung, nghiền ép thương sinh, mãi đến Liễu Vô Tà đi xa, Triệu trưởng lão cái này mới hạ giọng hướng Long Nhất Minh nói ra. Ngươi có thể tiến vào Bảo Hà điện trong tầng thứ nhất ở giữa khu vực tu luyện. Đến mức có thể đi bao xa, liền nhìn ngươi tạo hóa. Triệu trưởng lão nói xong, ra hiệu Long Nhất Minh có thể tiến vào, đa tạ, Long Nhất Minh cảm kích nói một câu, đến mức người nào an bài Triệu trưởng lão, không người biết được, đi ước chừng mấy chục giây tả hữu, Liễu Vô Tà cuối cùng đến Bảo Hà điện cửa lớn, kéo kẹt, mới vừa tới gần Bảo Hà điện cửa lớn phát ra kéo kẹt âm thanh. Chính mình mở ra, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, bước kiên định bộ pháp, bước vào Bảo Hà điện bên trong, kỳ quái là, làm Liễu Vô Tà tiến vào Bảo Hà điện một khắc này, thứ tư nguyên thần vẫn luôn là mở hai mắt ra. Thứ tư nguyên thần căn bản không nhận hắn khống chế, Liễu Vô Tà chỉ có thể theo hắn đi. Bảo Hà điện tầng thứ nhất không gian to lớn, cổ quái chính là bên trong sương mù mông lung, Liễu Vô Tà vậy mà không nhìn thấy phần cuối. Dựa theo Triệu trưởng lão yêu cầu, đi vào trong ước chừng vài chục trượng, áp lực càng lúc càng lớn, hắn cuối cùng biết Triệu trưởng lão vì sao không cho hắn tiến vào chính giữa khu vực. Tiếp tục hướng bên trong thâm nhập, nhục thân không chịu nổi thần hoàng pháp tắc nghiền ép, kẻ nhẹ trọng thương, kẻ nặng trực tiếp bị no bạo thân thể. Rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà đành phải khoanh chân ngồi xuống, ngay ở chỗ này tu luyện, Long Nhất Minh lúc này cùng theo tiến vào Bảo Hà điện, hướng một cái khác khu vực đi đến, càng đi vào trong, áp lực đồng dạng càng lúc càng lớn, Liễu Vô Tà nhục thân, sớm đã không kém gì chân thần cảnh, Long Nhất Minh đi đến Liễu Vô Tà không sai biệt lắm khoảng cách. Đồng dạng dừng lại, bất quá cũng không ngồi xuống, mà là từ nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một kiện kỳ quái trường sam màu vàng óng. mặc lên người về sau, quanh thân áp lực giảm nhiều, người bình thường nhìn thấy, nhất định kinh hãi, đây chính là thần vương cảnh luyện chế thần giáp áo, có thể chống đỡ ngăn thần vương một kích, càng là có thể ngăn cản một bộ phận thần hoàng khí thế uy áp. Long Thiên Trung vì cháu của mình, cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn, bản này thần giáp áo, hắn nhưng là luyện chế ra trọn vẹn hơn 100 năm, mới luyện chế thành công, có thần giáp áo hộ thể, dù cho là đồng dạng thần vương cảnh, đều không thể chu sát Long Nhất Minh. Mặc vào thần giáp áo về sau, Long Nhất Minh tiếp tục bước bộ pháp, hướng Bảo Hà Điện chính giữa sơn khu vực đi đến, càng đến gần chính giữa khu vực, cổ lão hỗn độn chi khí càng nồng đậm, thần hoàng pháp tắc càng thuần túy, có thể giúp bọn họ cải tạo thân thể, tăng lên cảnh giới, tất cả những thứ này Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết. Hắn sớm đã say mê tại thế giới của mình bên trong. Khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, hấp thụ Bảo Hà Điện bên trong viễn cổ hỗn độn chi khí. Đại lượng thần bí thể khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, chui vào Thôn Thiên Thần đỉnh bên trong. Cổ quái chính là thứ tư nguyên thần vậy mà cũng tại hấp thu những lực lượng này. Cái này để Liễu Vô Tà không còn gì để nói, một cái Thái Hoang thế giới cùng hắn cướp đoạt tài nguyên đã để hắn rất im lặng. Hiện tại liền thứ tư nguyên thần cùng theo cướp đoạt, Tố Nương toàn tâm ném vào đến Thiên Đạo Thần Thư bên trong, đem thu nạp vào đến vực thần thuật toàn bộ sửa sang lại, lấy ký ức phương thức rót vào chủ nhân nguyên thần bên trong. Dạng này đại đại tiết kiệm chủ nhân thời gian, dựa vào chính Liễu Vô Tà đọc, quen thuộc, lý giải, không có một năm nửa năm không cách nào làm đến. Liễu Vô Tà không có nhiều thời gian như vậy, hắn muốn hết tất cả khả năng tăng cao tu vi, không những phải đề phòng Long Thiên Trung, còn muốn tìm kiếm vận mệnh thánh điện, mỗi giờ mỗi khắc đều tại cùng thời gian thi chạy. Vẻn vẹn hấp thu một lát, Liễu Vô Tà cảnh giới liền nhanh đón buông lỏng, hắn cắm ở linh thần nhị trọng đã có một đoạn thời gian rất dài. Sớm đã đạt tới linh thần nhị trọng đỉnh phong nhất, chỉ cần lắng đọng xuống, liền có thể đột phá, khí thế càng ngày càng thịnh, xung quanh viễn cổ hỗn độn chi khí, tạo thành từng đạo mờ mịt, tụ tập tại Liễu Vô Tà xung quanh. Không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, Liễu Vô Tà bên này tụ tập viễn cổ hỗn độn chi khí. Vậy mà không kém gì Bảo Hà Điện chính giữa khu vực. Tất cả những thứ này đều là Thái Hoang Thôn Thiên Quyết cùng Thôn Thiên Thần đỉnh công lao. Viễn cổ hỗn độn chi khí tràn vào Thái Hoang thế giới về sau, nhất gieo hò vẫn là hỗn độn chí trùng, được đến viễn cổ hỗn độn chi khí tẩm bổ, hỗn độn chí trùng hình thể càng lúc càng lớn, mơ hồ có no bạo Thái Hoang thế giới xu thế. Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, nếu như đem hỗn độn chí trùng thả ra, có thể hay không no bạo một tòa thế giới. Chương 3426, Linh Thần Tam Trọng. Không cần mượn nhờ ngoại lực, tại cường hoành viễn cổ hỗn độn chi khí xung kích phía dưới, Linh Thần Tam Trọng cửa lớn ứng thanh nổ tung, tiêu phí một canh giờ thời gian, đem cảnh giới vững chắc xuống, lúc này mới bắt đầu tinh tế cảm ngộ Bảo Hà Điện thần hoàng pháp tắc. Khổng huynh nói Bảo Hà Điện bên trong mới còn có Thiên Thần Điện lão tổ một sợi ý chí, không biết có thể hay không được đến Bảo Hà Điện tán thành. Liễu Vô Tà âm thầm nói, tiến vào Bảo Hà Điện bên trong tu luyện đệ tử cùng với trưởng lão, không một không muốn lấy được Bảo Hà Điện ý chí tán thành. Được đến Bảo Hà Điện tán thành, sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả, đến mức là cái gì, Khổng Phương cũng không rõ, Liễu Vô Tà càng không biết, phóng nhãn toàn bộ Thiên Thần Điện, được đến Bảo Hà Điện tán thành lác đác không có mấy. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp cao tầng. Làm sao có thể tiết lộ bí mật tin tức, cảnh giới vững chắc xuống về sau, Liễu Vô Tà lấy ra thần thức của mình, không ngừng hướng Bảo Hà Điện chỗ sâu lan tràn. Giai đoạn trước không có cái gì ngăn cản, khi tiến lên hơn 10 trượng thời điểm, thần thức không cách nào tiến lên nửa phần, phảng phất bị lực lượng nào đó cho cầm cố lại. Liền tại Liễu Vô Tà vô kế khả thi thời khắc, thứ tư nguyên thần hai mắt thả ra sắc bén chi khí. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, một cỗ hoang cổ lực lượng càn quét mà ra, không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, Bảo Hà Điện chỗ sâu truyền đến một cỗ nhẹ nhàng lắc lư. Thần thức của hắn lại có thể tiếp tục đi tới, Bảo Hà Điện nội bộ không gian quá lớn, tựa như một tòa độc lập thời không. Bất luận Liễu Vô Tà thần thức làm sao lan tràn, đều không thể đến giới hạn, đây chính là thần hoàng pháp tắc sao? Thần thức hóa thành Liễu Vô Tà bản thể dáng dấp, đứng tại trong vũ trụ bao la, một đầu màu vàng kim pháp tắc phiêu phù ở trước mặt hắn, pháp tắc không lớn, lại cho người một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Đứng tại pháp tắc trước mặt, Liễu Vô Tà lộ ra là nhỏ bé như vậy, nhẹ nhàng lộ ra tay, thử nghiệm đụng vào thần hoàng pháp tắc. Ông, thần hoàng pháp tắc nhẹ nhàng chấn động, nhẹ nhõm chấn vỡ Liễu Vô Tà thần thức cấp tốc trở lại bản thể. Liễu Vô Tà một mặt lòng còn sợ hãi, thật mạnh thần hoàng pháp tắc, chỉ là chấn động một cái, liền có thể chấn vỡ thần thức của ta. Liễu Vô Tà bất khả tư nghị nói, còn không hết hy vọng, thôn phệ viễn cổ hỗn độn chi khí cải thiện thân thể sự tình giao cho nguyên thần thứ hai cùng thôn. Thiên thần đỉnh là được, đệ nhất nguyên thần có thể làm sự tình khác, thứ ba nguyên thần phần lớn thời gian đều là tại đi ngủ. Thứ tư nguyên thần không nhận hắn khống chế, có thể điều động chỉ có nguyên thần thứ hai cùng đệ nhất nguyên thần. Giờ phút này thôn thiên thần đỉnh bên trong tụ tập đi vào viễn cổ hỗn độn chi khí, đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ, vạn quân hàng rào thuẫn vận chuyển, nhục thân lực lượng đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức tăng lên. Ép thẳng tới linh thần cực cảnh, đạt tới linh thần cực cảnh thân thể, liễu vô tà nhục thân, càng là đạt tới một cái không thể tưởng tượng độ cao. Dù cho là chân thần cảnh, đều không thể đánh nát hắn nhục thân, thần thức rất nhanh lại lần nữa đi tới vừa rồi khu vực. Màu vàng thần hoàng pháp tắc vẫn như cũ chiếm cứ tại nguyên chỗ. Mặt khác một chỗ, Long Nhất Minh mượn nhờ viễn cổ hỗn độn chi khí, thành công đột phá đến chân thần lục trọng cảnh, mới vừa đột phá không lâu, hắn giống như liễu vô tà, lấy ra thần thức của mình, đi chạm đến thần hoàng pháp tắc, cho dù không thể luyện hóa, có thể chạm đến một cái, đối với chính mình cũng có lợi ích to lớn, bảo hà điện bên trong thần hoàng pháp tắc không phải số ít. Long Nhất Minh rất nhanh cũng bắt được một cái, ngay tại quan sát thần hoàng pháp tắc biến hóa, lĩnh hội thần hoàng pháp tắc bên trong huyền bí, hai người cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem. Thần hoàng pháp tắc nhìn như đơn giản, bên trong lại bao hàm toàn diện, ẩn chứa các loại thiên đạo đại đạo, cái này một chạm, chính là ba ngày lâu, kỳ quái là, Long Nhất Minh cũng không rời đi Bảo Hà Điện, dựa theo yêu cầu, hắn chỉ có thể tại Bảo Hà Điện bên trong tu luyện ba ngày. Thời gian vừa đến, liền muốn rời khỏi, không phải vậy chính là xúc phạm tông quy. Ngày thứ ba thời điểm, Long Thiên Trung xuất hiện tại công đức điện, Long trưởng lão, cái này không phù hợp quy tắc đi, lần này tiếp đãi Long Thiên Trung không phải Triệu trưởng lão. Hắn chỉ có thể khoanh tay đứng ở một bên, mở miệng nói chuyện chính là công đức điện điện chủ, địa vị mặc dù không bằng Long Thiên Trung, nhưng tại tông môn, nói chuyện tuyệt đối có trọng lượng, ta sẽ không để thành điện chủ khó xử, cầm ta điểm công đức hối đoái, ngươi nhìn có thể đổi bao lâu thời gian. Long Thiên Trung mặc dù là thất tử một trong, nhưng làm việc cũng không dám quá mức, chỉ cần tại quy tắc bên trong, tông môn các đại điện chủ trưởng lão cũng sẽ bán hắn mấy phần mặt mũi. Nói xong, Long Thiên Trung lấy ra lệnh bài của mình, những năm này tích lũy không ít điểm công đức, có thể hối đoái tông môn bất luận cái gì tài nguyên, trong đó liền bao gồm tiến vào Bảo Hà Điện bên trong tu luyện tư cách. Cái này, thành điện chủ mặt lộ vẻ làm khó, nếu như là chính Long Thiên Trung đi vào tu luyện, tự nhiên không có vấn đề. Thành điện chủ, ta biết ngươi có cái chất tử tại Lam Thiên Phong tu luyện. Ta chỗ này vừa vặn có một viên đan dược, ngươi nhìn có thể hay không giúp được hắn. Long Thiên Trung tất nhiên đến, tự nhiên nghĩ đến các loại khả năng, bao gồm thành điện chủ người bên cạnh, đều điều tra rõ rõ ràng ràng, nói xong lấy ra một viên đan dược, thả tới thành điện chủ trước mặt. Thành điện chủ lông mày cau lại, chất tử hắn tại Lam Thiên Phong tu luyện sự tình, có rất ít người biết, xem ra cái này Long Thiên Trung trước khi đến, không làm thiếu bài tập, chất tử hắn cái gì trình độ, thành điện chủ rất rõ ràng, có thể đạt đến đỉnh cấp thiên thần cảnh đã là cực hạn. Hắn thiên phú đã dùng hết, rất khó tiếp tục tăng lên, trừ phi gặp phải đại cơ duyên. Bình ngọc là mở ra, nồng đậm mùi thuốc từ trong bình ngọc thẩm thấu ra, bao phủ toàn bộ gian phòng. Long trưởng lão thật đúng là đại thủ bút, liền bạch ngọc đan đều cam lòng lấy ra, xem ra ngươi đối cháu ngươi rất dụng tâm a. Thành điện chủ ánh mắt rơi vào bạch ngọc đan trên thân. Viên đan dược này giá trị liên thành, người bình thường căn bản không lấy được, liền xem như hắn, muốn luyện chế một cái, đều cần thời gian rất lâu mới có thể góp đủ tài liệu. Mà còn bạch ngọc đan luyện chế vô cùng khó khăn, tỷ lệ thành đan cực thấp, đại bộ phận luyện đan sư không muốn đi luyện chế. Bạch ngọc đan lớn nhất công hiệu, có thể thay đổi tư chất, tăng lên thiên phú, còn có thể vô điều kiện tăng lên nhất trọng tu vi. Đối mặt như vậy dụ hoặc, công đức điện điện chủ động tâm, thành điện chủ nếu như không hài lòng, ngươi cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm đến, tuyệt không chối từ. Long Thiên Trung gặp thành điện chủ động tâm, tiếp tục rèn sắt khi còn nóng. Long trưởng lão khách khí, đã như vậy, không làm trái tông quy dưới tình huống, dàn xếp một cái cũng không thành vấn đề. Thành điện chủ nói xong hướng một bên Triệu trưởng lão nháy mắt. Cái sau rất nhanh hiểu ý, Long trưởng lão mời đi theo ta. Triệu trưởng lão làm ra tư thế xin mời, thành điện chủ, cáo từ, về sau có cơ hội, nhiều đến Ngọc Đỉnh Phong uống trà. Long Thiên Trung nói xong, hướng thành điện chủ ôm quyền, đi theo Triệu trưởng lão rời đi gian phòng. Bạch Ngọc Đan liền để lên bàn, cũng không mang đi, trải qua hối đoái, Long Thiên Trung là Long Nhất Minh lại kéo dài 5 ngày. Dạng này Long Nhất Minh liền có thể tại Bảo Hà Điện bên trong ngốc 8 ngày. So Liễu Vô Tà ít một ngày thời gian, Bảo Hà Điện khen thưởng cực kỳ hà khắc, liền xem như Long Thiên Trung bực này trưởng lão, cũng cần một đoạn thời gian rất dài, mới có thể tích lũy mấy ngày thời gian, Liễu Vô Tà có thể đi vào Bảo Hà Điện bên trong tu luyện. Toàn bộ bởi vì khảo hạch thời điểm cầm tới thành tích tốt. Thiên Thần Điện thành lập lâu như vậy, phổ thông đệ tử tiến vào Bảo Hà Điện bên trong tu luyện lác đác không có mấy. Hắn xem như là khai sáng một cái tiền lệ, Bảo Hà Điện bên trong, thôn Thiên Thần Đỉnh lần thứ nhất đạt tới tràn đầy trạng thái. Đem tràn đầy đi ra hỗn độn chi khí, toàn bộ đổ vào Thái Hoang thế giới, thôn Thiên Thần Đỉnh tiền thân chính là Hỗn Độn Thần Đỉnh. Hấp thu đi vào hỗn độn chi khí, đại bộ phận dùng để tẩm bổ thôn Thiên Thần Đỉnh, tạch tạch tạch, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, làm thôn Thiên Thần Đỉnh tràn đầy thời điểm, thần đỉnh chỗ sâu truyền đến nhẹ nhàng ken két âm thanh. Đây cũng là muốn tấn thăng dấu hiệu, thôn Thiên Thần Đỉnh muốn tấn thăng, lần trước tấn thăng tỉnh lại hỗn độn thần hỏa, lần này tấn thăng không biết lại có thể tỉnh lại cái gì. Liễu Vô Tà một mặt vẻ chờ mong, thôn thiên thần đỉnh mỗi một lần tấn thăng, đều có thể mang đến không tưởng tượng được hiệu quả. Một tôn kinh khủng thần điện màu đen, từ thôn thiên thần đỉnh chậm rãi dâng lên, đây không phải là địa ngục thần điện sao, làm sao biến thành bộ dáng này? Nhìn qua đen nhánh địa ngục thần điện, Liễu Vô Tà thì thào nói, ban đầu địa ngục thần điện chỉ là hư ảo trạng thái, hấp thu viễn cổ hỗn độn chi khí về sau, địa ngục thần điện vậy mà diễn biến đi ra thực chất. Liền 18 tầng địa ngục, đều có thể thấy rõ ràng, thật mạnh địa ngục thần điện, cái này nếu là nghiền áp xuống, còn đến mức nào, uy lực muốn so Huyền Tẫn Chi Môn còn muốn cường hoành hơn. Liễu Vô Tà thầm giật mình, cũng không phải Huyền Tẫn Chi Môn không đủ cường đại, chỉ là Huyền Tẫn Chi Môn tổn hại nghiêm trọng, cần vô tận tài nguyên mới có thể chữa trị. Lấy Liễu Vô Tà tu vi hiện tại, muốn đem Huyền Tẫn Chi Môn chữa trị đến thời kỳ toàn thịnh, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Nhưng địa ngục thần điện khác biệt, hắn cùng thôn thiên thần đỉnh hỗ trợ lẫn nhau, thôn thiên thần đỉnh tấn thăng, địa ngục thần điện liền theo cùng một chỗ trưởng thành. Theo địa ngục thần điện xuất hiện, thôn thiên thần đỉnh bên trong diện tích cũng tại không ngừng lớn mạnh, một chút cổ lão đường vân bám vào tại thôn thiên thần đỉnh tầng ngoài, ong ong ong, khiến người hít thở không thông hỗn độn thần hỏa từ chỗ sâu xuất hiện, thật là đáng sợ hỗn độn thần hỏa. Liễu Vô Tà đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này, lấy ra hỗn độn thần hỏa có thể thiêu đốt tất cả, thậm chí có thể đem một vùng núi san thành bình địa, tràn đầy hỗn độn chi khí tràn vào thái hoang thế giới, làm cho cả thái hoang thế giới cũng nghênh đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thái hoang thế giới bất luận là độ rộng vẫn là độ dày, cùng với không gian thay đổi đến càng thêm cổ lão, các loại ngôi sao chiếm cứ trên bầu trời thái hoang thế giới, dựa theo quy luật nhất định vận chuyển, các đại thế giới đồng dạng tại đâu vào đấy vận hành. Hỗn độn chí trùng ăn uống no đủ về sau, trở lại chỗ sâu trong lòng đất, tiếp tục ngủ ngon đi. Đệ nhất nguyên thần đứng tại thần hoàng pháp tác trước mặt vài ngày thời gian, cuối cùng thăm dò rõ ràng thần hoàng pháp tác một chút quỹ tích vận hành. Hấp thu, Liễu Vô Tà đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Hấp thu trước mặt thần hoàng pháp tác, nếu để cho những người khác biết, nhất định mắng to hắn là người điên, dù cho là đỉnh cấp thần vương cảnh đi vào, cũng không dám tùy tiện thu lấy thần hoàng pháp tác, chỉ có thể lĩnh hội, thần hoàng pháp tác ẩn chứa thiên địa đại đạo, có thể tùy tiện phá hủy phiến thiên địa này, huống chi là bình thường thân thể, Liễu Vô Tà không quan tâm được cái kia bao nhiêu nhiều. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, không ngừng tăng cao tu vi, luyện hóa thần hoàng pháp tắc, liền tính không thể tăng lên cảnh giới, thần hoàng pháp tắc nhất định có thể cải thiện thân thể của hắn. Lớn mạnh hắn thái hoang thế giới, cái này liền đầy đủ, đến mức hậu quả, hắn chưa hề nghĩ qua, không thể tăng lên cảnh giới, tìm không được vận mệnh thánh điện, cuối cùng vẫn là một con đường chết, dứt khoát làm sao, còn không bằng buông tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.